Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 37, Thủy Yên là của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch Kiểm được rồi, lão tử lớn lên như vậy xoáy, bị gọi Tiểu Bạch Kiểm cũng nhận, lão tử coi như là một loại khen ngợi, chính là ói mình chưa đủ lông đủ cánh. Mẹ nó, đây quả thực là trần trụi vũ nhục. Thủy Yên, tên tao bao này là ai? A Tô Phàm đồng dạng ngửa đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn lướt qua nam từ trước mặt, một cái tay càng là thuận thế vãn trụ eo nhỏ mạn diệu kia của Lạc Thủy Yên, đem nàng hướng chính mình trong ngực lôi kéo, một ngón tay càng là sắp chạm vào bộ ngực Lạc Thủy Yên. Lạc Thủy Yên rất muốn trực tiếp trợn Tô Phàm liếc mắt một cái, hỗn đản này, lại đang chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá ngay trước mặt người khác, Lạc Thủy Yên đương nhiên sẽ không tránh ra khỏi, đang muốn vì Tô Phàm giải thích tao bao nam tiếng giống giận dữ đã vang lên. Người mới vừa nói cái gì? Âu Dương Minh Tu trong lòng kia kêu một cái phẫn nộ, làm công tử của Âu Dương gia tộc, hiện giờ là tổng giám đốc của siêu tập đoàn, ở Minh Châu thị hắn cũng là nhân vật vang dội, hiện tại một cái Tiểu Bạch Kiểm không biết chỗ nào xuất hiện thế nhưng mắng hắn tao bao nam. Đặc biệt là tên vương bát đản này còn ở ngay trước mặt chính mình ôm Lạc Thủy Yên, chẳng lẽ hắn không biết mình đang theo đuổi Lạc Thủy Yên sao? Thủy Yên, ta mới vừa nói cái gì? Thôi, quên đi, nơi này nào có cái gì tao bao nam à, chỉ có một cái chó điên đang sủa loạn, à tan học còn không có ăn cái gì đâu, chúng ta đi trước bên kia ăn một chút gì đi. Này chó điên cũng không cần để ý tới. Tô Phàm nói, đã ôm Lạc Thủy Yên liền muốn hướng phía trước mặt đi đến. Lại bị Âu Dương Minh Tu duỗi tay ngăn lại. Tô Phàm dừng bước dương mắt quét Âu Dương Minh Tu, liền nhìn đến Âu Dương Minh Tu sắc mặt một trận trắng một trận xanh. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Không đợi Âu Dương Minh Tu mở miệng, Tô Phàm đã lạnh lùng nói. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Âu Dương Minh Tu hoàn toàn nổi giận, nếu không phải ở trường hợp như vậy, hắn đã sớm để cho người động thủ thu thập Tô Phàm. Nói ngươi mẹ nó tránh ra. Tô Phàm nhưng không có hắn như vậy tốt kiên nhẫn, càng sẽ không để ý đây là cái gì trường hợp, mắt thấy ra hỏa này thế nhưng duỗi tay ngăn lại đường đi của mình, trực tiếp nâng lên một cước đá vào giữa hai chân Âu Dương Minh Tu, ô Âu Dương Minh Tu trong miệng trong nháy mắt truyền đến một trận rên, thân mình càng là bản năng cong xuống dưới, sắc mặt đã từ xanh mét trở nên một mảnh tái nhợt, trên trán càng có khối lớn mồ hôi không ngừng rớt xuống, dù sao chỗ kia bị người đá một chút, dù là ai đều không dễ chịu. Một màn như vậy làm cho người chung quanh đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, một đám không tự chủ được nhìn về phía Tô Phàm, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nhiều bức như vậy, ngay cả nhị công tử của Âu Dương gia cũng dám đá. Ngay cả Lạc Thủy Yên cũng không nghĩ tới Tô Phàm gan lớn như vậy, nói động thủ liền động thủ. Chẳng lẽ gia hỏa này phương thức giải quyết vấn đề cũng chỉ có bạo lực sao? Liền muốn hỏi thăm trạng huống của Âu Dương Minh Tu, tuy nói chính mình không thích hắn, thậm chí mang Tô Phàm tới có một cái mục đích chính là vì tìm cái lấy cơ cự tuyệt hắn, nhưng là hắn dù sao cũng là nhị công tử Âu Dương gia, mà Âu Dương gia chính là Minh Châu thị đại gia tộc uy tín lâu năm, nếu là thật sự có cái gì tốt xấu chính mình cũng không hào công đạo. Đi thôi, Thủy Yên, chúng ta qua bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là không đợi nàng mở miệng, Tô Phàm đã ôm nàng hướng phía trước đi đến. Đứng lại cho ta, chấm, ai biết mới vừa đi ra một bước liền nghe được một trận tiếng giống từ sau lưng vang lên. Lạc Thủy Yên thân mình chính là run lên, Tô Phàm cũng là hơi hơi sừng sốt nhìn lại, liền nhìn đến hai tên nam tử ước chừng 50 tuổi đi tới, trong đó một người mặc một bộ tây trang màu đen, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, ngũ quan đoan chính, nếu là ở lúc còn trẻ nhất định là cái mỹ nam tử, đang mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn chính mình, mà bên cạnh hắn một người nam tử đồng dạng sắc mặt xanh mét nhìn chính mình. Ba, Tô Phàm đang muốn nói một câu, liên quan gì tới ngươi, lại nghe được bên cạnh Lạc Thủy Yên bỗng nhiên kêu như vậy một tiếng, càng là bản năng tránh ra khỏi ngực của mình, cả người đều ngẩn người. Ba, chẳng lẽ hắn chính là phụ thân của Lạc Thủy Yên, Minh Châu thị chủ tịch tập đoàn Lạc Thủy, Lạc Vân Tu, hừ, uổng cho ngươi trong mắt còn có ta người cha này. Hắn là ai? Lạc Vân Tu căn bản không nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, chỉ là một tay chỉ vào Tô Phàm, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn, Lạc Thủy Yên trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, ngay trước mặt những người khác còn có thể nói là bạn trai của mình, nhưng là nàng như thế nào có thể lừa gạt phụ thân mình. Sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liền ở ngay lúc này, một cái thiếu niên thân mặc hoa cách áo sơ mi trực tiếp nhảy đi qua, vẻ mặt kích động kéo lại tay Tô Phàm. Không phải Lạc Thủy Văn là ai? Hắn là sư phụ của Tiểu Văn. Nhìn đến Tiểu Văn từ sau lưng phụ thân bước tới, Lạc Thủy Yên cảm kích nhìn Tiểu Văn liếc mắt một cái, nhanh chóng mở miệng nói. Sư phụ, Lạc Vân Tu sừng sốt, Tô Phàm đồng dạng sừng sốt, lão tử khi nào thành sư phụ ngươi? Đúng vậy à, lão ba, ngươi không biết, sư phụ đua xe nhưng thật lợi hại, ngay cả tỷ tỷ đều không phải là đối thủ của hắn. Lạc Thủy Văn quay đầu hướng tới phụ thân nhếch miệng cười nói. Hừ Tiểu Văn, tỷ tỷ ngươi hồ nháo, ngươi cũng đi theo hồ nháo, ngươi coi ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao? Ai biết Lạc Vân Thu căn bản không tin tưởng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Mới vừa rồi còn vẻ mặt ý cười Lạc Thủy Văn lập tức ngậm miệng lại, hắn biết chính mình phụ thân thật sự nổi giận, ngay cả Lạc Thủy Yên cũng là trong lòng chợt lạnh. Người tới, đem ra hỏa này kéo ra ngoài cho ta. Chấm, Lạc Vân Thu căn bản không quản sắc mặt hai tỷ đệ trực tiếp quát. Lập tức liền có bảo an hội trường đi tới. Bà, hắn là bằng hữu của ta, là ta mang đến. Người không thể đuổi hắn đi. Lạc Thủy Yên căn bản không nghĩ tới chính mình phụ thân như vậy bất cận nhân tình thế nhưng trực tiếp muốn đuổi Tô Phàm đi tức khắc rốt cuộc bất chấp sợ hãi, đứng ở trước người Tô Phàm, duỗi tay ngăn cản bảo an muốn tiến lên. Thủy Yên, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì sao? Ngươi còn không phải là không muốn gả cho Minh Tu cho nên tìm cái bạn trai giả tới cự tuyệt Minh Tu sao? Ta nhưng nói cho ngươi ta đã cùng ngươi Âu Dương thúc thúc thương lượng qua tháng sau mùng 1 sẽ vì các ngươi chuẩn bị điển lễ đính hôn. Lạc Vân Tu hừ lạnh một tiếng, nghe được một câu như vậy, Âu Dương Minh Tu sắc mặt vui mừng, bộ vị trọng điểm vừa bị đá chỉ cảm thấy nơi đó cũng không có đau đớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lạc Thủy Yên sắc mặt lại trở nên tái nhợt một mảnh, thân mình mạn diệu càng là run lên, suýt nữa té ngã trên đất. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình phụ thân sẽ đem chính mình gả cho Âu Dương Minh Tu. Vì cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là nhị công tử của Âu Dương gia tộc sao? Chẳng lẽ liền bởi vì Lạc Thủy tập đoàn gặp phải phiền toái, liền nhất định phải đem ta gả đi sao? Từ khi nào cái phụ thân thâm ái chính mình kia cũng sẽ đem mình trở thành vật hy sinh trên phương diện làm ăn? Trở thành sản vật liên hôn cùng Âu Dương gia? Thật có lỗi, Lạc tiên sinh Thủy Yên không muốn gả cho hắn, ngươi liền không thể đem nàng gả cho hắn. Liền ở thời điểm Lạc Thủy Yên bàng hoàng bất lực, một đôi cường hữu lực cánh tay ôm nàng, một đạo thanh âm lạnh nhạt lại cực kỳ hữu lực vang lên. Editor, Suami 0562, cách chương.